Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vinh Xuân Mai đã thay đồ, đạp xe rời khỏi nhà. Trưởng phòng Tôn đứng bên lề đường, định bắt một chiếc xe ôm để theo dõi cô ả. Nhưng đợi mãi mà không có chiếc nào trống. Đến khi bóng dáng Vinh Xuân Mai khuất khỏi tầm mắt, ông ta đành bực bội quay về nhà. Về đến nơi, vợ ông đã đứng đợi trước cửa. Sao ông về rồi? Không phải định theo dõi cô ta sao? Trưởng phòng Tôn thở dài, hậm hực nói, cô ta đạp xe đi. Tôi gọi mãi mà chẳng có chiếc xe ôm nào. Đành bỏ thôi, vậy thì về nhà nghỉ ngơi đi. Chiêu Chiêu nói rồi, dù thế nào hôm nay cô ta cũng không trốn được đâu. Trưởng phòng Tôn nghe vậy, đành đạp xe chở vợ về nhà. Trong khi đó, Vinh Xuân Mai đã đến bệnh viện. Cô ả tìm đến một bác sĩ quen. Đó là bác sĩ Chu, vợ của chú họ cô ả. Hôm nay phòng khám của bác sĩ Chu không đông người. Vinh Xuân Mai không cần chờ đợi, đi thẳng vào trong. Bác sĩ Chu, cháu cần bà giúp đỡ. Bác sĩ Chu ngước lên, nhíu mày, chuyện gì? Vinh Xuân Mai hạ giọng, kể lại mọi chuyện. Nghe xong, bác sĩ Chu lập tức lắc đầu, giọng kiên quyết, không được, lần trước ta đã liều mình giúp cô một lần rồi. Nếu bị phát hiện, ta sẽ bị xử phạt, thậm chí mất việc. Vinh Xuân Mai vội vàng nắm lấy tay bà ta, giọng tha thiết, bác sĩ Chu, nể tình bà cô cháu, giúp cháu lần cuối này thôi. Cháu hứa, sau chuyện này sẽ không bao giờ phiền đến bà nữa. Chỉ cần con vào được nhà họ Lục, nhờ vào bố chồng tương lai là lãnh đạo trong quân khu, con nhất định sẽ giúp bà vào làm việc ở bệnh viện quân khu. Bệnh viện quân khu ở Hải Thị tốt hơn nhiều so với bệnh viện nhân dân. Không chỉ lương cao mà đãi ngộ cũng tốt hơn. Chưa kể bác sĩ ở đó còn có địa vị đáng kính trọng. Đó là lý do trước đây bà ta đồng ý giúp đỡ. Nghe vậy, người phụ nữ chậm rãi đáp. Do con nói đấy, đây là lần cuối cùng. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, con tuyệt đối không được lôi bà vào. Nghe vậy, Vinh Xuân Mai biết bà ta đã đồng ý, nở nụ cười chắc nịch. Được, sẽ không dính líu đến bà đâu. Tí nữa con sẽ đến, nhờ cả vào bà. Ừ, cứ yên tâm. Rời khỏi bệnh viện, Vinh Xuân Mai không về nhà mà đi thẳng đến cổng khu tập thể nhà máy dệt. Cô ả chờ khá lâu mà không thấy người nhà họ Tôn xuất hiện. Nghĩ bụng chẳng muốn dây dưa thêm với họ, cô ả quyết định chủ động tìm họ để giải quyết dứt điểm chuyện này. Ngay lúc cô ả định bước vào trong, bỗng thấy vợ chồng trưởng phòng Tôn dắt xe đạp đi ra. Sau khi trao đổi vài câu ngắn gọn, ba người cùng đi đến bệnh viện nhân dân Hải Thị. Bác sĩ Chu tiếp đón họ. Sau một hồi khám xét và làm thủ tục, kết quả được đưa ra. Bác sĩ Chu nhìn lướt qua rồi cất giọng bình thản. Kết quả âm tính, không có thai. Nói xong, bà ta đưa tờ phiếu xét nghiệm cho Vinh Xuân Mai. Cô ả cầm tờ giấy, không buồn nhìn mà thẳng tay đưa cho trưởng phòng Tôn, giọng không che giấu sự giễu cợt. Thấy chưa, tôi không hề mang thai. Trưởng phòng Tôn nhận lấy, đọc kỹ từng chữ, sắc mặt ông ta thoáng hiện vẻ thất vọng. Nhìn phản ứng của ông ta, Vinh Xuân Mai càng thêm đắc ý, giọng điệu ung dung. Nhìn kỹ chưa, tôi vốn không có thai, từ nay mong các người giữ lời, đừng đến tìm tôi nữa. Trưởng phòng Tôn trầm mặc một lát, ánh mắt trở nên sắc bén. Tôi không tin cô không làm giả đấy chứ? Vinh Xuân Mai nheo mắt, không ngờ dù đã có giấy khám trong tay mà ông ta vẫn còn nghi ngờ. Ông bị sao vậy? Ông luôn đi cùng tôi, làm sao tôi có thể làm giả? Chẳng lẽ ông còn nghi cả bác sĩ cũng là đồng phạm của tôi? Trưởng phòng Tôn liếc nhìn bác sĩ Chu, cũng không phải là không thể. Bác sĩ Chu nghe vậy thì sắc mặt xa sầm. Cái người này, sao anh có thể nói thế? Anh đang xúc phạm nhân phẩm của tôi đấy. Trưởng phòng Tôn vội xua tay, giọng hạ xuống đôi phần. Tôi không nghi ngờ cô, chỉ là không tin tưởng cô ta thôi. Vinh Xuân Mai tức giận đến run người, gần như nghiến răng nghiến lợi. Giấy khám đã ở trong tay ông mà vẫn không tin. Chẳng lẽ muốn tôi mổ bụng ra cho ông xem có thai hay không? Không cần thiết phải vậy. Trưởng phòng Tôn hừ lạnh, gấp tờ giấy lại rồi nhét vào túi áo. Bác sĩ đã nói cô không mang thai. Tôi sẽ tin bác sĩ, nhưng tờ giấy này tôi sẽ giữ lại. Nếu sau này biết cô lừa tôi, đừng trách tôi không khách sáo. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Vừa khi bóng lưng trưởng phòng Tôn khuất khỏi hành lang bệnh viện, bác sĩ Chu mới thở phào, nhưng trong mắt vẫn ánh lên chút lo lắng. Còn chắc chắn sẽ không làm liên lụy bà chứ? Bà ta hỏi. Vinh Xuân Mai cười nhạt, giọng đầy tự tin. Bà cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ cần con không làm kiểm tra thêm, họ sẽ không bao giờ biết được. Chuyện giữa chúng ta cũng không ai có thể phát hiện. Thế thì tốt, nhưng nhớ kỹ, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không được kéo bà vào. Con biết rồi, sẽ không làm liên lụy đến bà đâu. Vinh Xuân Mai cười cười, sau này mọi chuyện suôn sẻ, con nhất định sẽ trả ơn bà vì đã giúp đỡ con thời điểm này. Bác sĩ Chu nghe vậy cũng nhẹ nhõm hơn, nét mặt lộ ra chút tươi cười. Trưởng phòng Tôn vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, đi được một đoạn thì quay sang vợ, hỏi nhỏ, bà thấy tôi diễn thế nào? Bà vợ phì cười, quá giỏi, diễn xuất tự nhiên lắm, tôi suýt thì tưởng ông thật sự tức giận đấy. Hai vợ chồng cười cười nói nói, trở về khu gia đình. Tần Chiêu Chiêu vừa trông thấy tờ giấy khám thai liền nở một nụ cười đầy hài lòng. Chú Tôn, thím Tôn, hai người làm rất tốt. Vợ trưởng phòng Tôn hơi lo lắng, hỏi, nhưng tờ giấy này có giúp được gì không? Yên tâm, coi như mọi chuyện đã ổn thỏa. Tần Chiêu Chiêu bình thản đáp, cất tờ giấy vào túi. Con sẽ giữ nó, chú Tôn, chú cứ yên tâm đi làm. Đừng nói chuyện này với ai, cứ chờ tin vui từ con là được. Nhìn sự tự tin của Tần Chiêu Chiêu, vợ chồng trưởng phòng Tôn cũng yên tâm hơn. Ông ta vỗ vai cô, nói chắc nịch, được, chú tin con. Tần Chiêu Chiêu cầm tờ giấy khám thai, rời khỏi nhà họ Tôn, quay về khu gia đình quân đội. Lúc này đã là giữa trưa, mẹ chồng cô và anh chồng đều đã về nhà. Cách Trương